Soán đường, quyển 3, góc truyện audio.com, đem tên đến đây, một tên gia nô chạy tới phía trước đem một mũi tên ra cho Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh tiếp tục chuyển động tay chân, đưa tay bắn tên sơn tặc gần cửa sổ, mà tên gia nô cũng cầm một lưỡi dao xông lên, đem tên sơn tặc kia chém thành thịt vụn. Mà Ngôn Khánh thì tiếp tục kể Tam Quốc diễn nghĩa. Cũng không biết ở trong đại điện rốt cuộc có bao nhiêu người nghe Trịnh Ngô Khánh kể chuyện, nhưng càng lúc lời nói của Ngôn Khánh càng nhanh, mà tên ba cũng liên tục. Một chàng tên đã nhan chóng bắn hết, Ngôn Khánh lại cất tiếng hét lớn, đem tên đến đây, công tử, đây đã là hũ tên cuối cùng rồi. Một gia nô đem hũ tên đến giao cho Trịnh Ngôn Khánh, lớn tiếng hồi bẩm, nhưng ngắn chưa kịp nói xong thì một đoàn tiễn đã bắn trúng cổ họng của hắn. Hắn trợn tròn mắt ngã xuống một vũng máu. Trịnh Ngôn Khánh giống như không nhìn thấy, lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên đỏ rực. Ngôn Khánh bắn tên thật là quá nhanh, trong nháy mắt ước chừng có tới 50 mũi tên trúng đích. Trịnh Ngôn Khánh hiện tại đã đạt đến trạng thái phải nói là tiễn vô hư phát, không cách nào bắn nhụt được, vô cùng chuẩn xác. Tạ Khoa ở gần Trịnh Ngôn Khánh như vậy mà cũng không hiểu được Trịnh Ngôn Khánh đang nói gì. Tuy không nghe rõ, nhưng nếu không nghe nữa thì hắn thật không yên lòng. Không hổ là bán duyến quân, không hổ là môn sinh đắc ý của trưởng tôn Thịnh đại tướng quân, không hổ là thần tượng của Tạ Khoa. Tiễn thuật của Tạ Khoa tuy không được tinh chuẩn như là Trịnh Ngôn Khánh, nhưng cũng không hề tầm thường. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm bên tai, một gã gia nô sắp bị đánh bay vào trong đại điện biểu thị cho đại điện sắp bị phá. Hắn không hề nghĩ ngợi, bắn ra một mũi tên, hoành đao của nam tử áo trắng đánh bay mũi tên này đi. Chỉ nghe hắn nổi giận đùng đùng, chém chết một gã gia nô, xông vào bên trong. Mấy nam tử áo trắng xông lại, trong thoáng chốc đã trở nên ngây dại. Đúng lúc này, Trịnh Ngôn Khánh đã bắn ra một mũi tên cắm vào cổ họng của nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kia té lăn ra đất, hoành đao bay ra ngoài, ngã xuống bên chân của Tạ Khoa. Mà Trịnh Ngôn Khánh lúc này dựa như phát điên, tên Liên Châu toàn bộ bắn ra. Sau khi hết tên, hắn cầm lấy thập tự đao, quát to một tiếng, đánh tới sơn tặc đang chui vào cửa sổ. Sơn tặc kia chưa xông vào đã bị Trịnh Ngôn Khánh dùng đại hoành đao chém chết. Tiểu hoành đao cũng rút ra từ trong áo, chém đầu của sơn tặc xuống đất. Máu tươi ấm áp phun lên đầy mặt Trịnh Ngôn Khánh. Tình cảnh như vậy, sao quen thuộc. 10 năm trước mẫu thân cũng vì bảo vệ hắn mà cố gắng tránh mũi tên đâm thủng thân thể của hắn. Trịnh Ngôn Khánh hét to lên một tiếng, ánh đao lập lòe, một lần nữa chém ngã một tên sơn tặc xuống đất. Lúc này cửa chính đại điện đã bị sơn tặc công phá. Đàng gia tam huynh đệ đã bị mười mấy sơn tặc vây quanh, đang liều mình chống lại. Mà những gia nô gia tướng kia có người chết, có người bị tổn thương, có người có thể tiếp tục chiến đấu nhưng không nhiều. Tạ tiên sinh, châm lửa đi. Trịnh Ngôn Khánh đánh tiếp về phía một nam tử áo trắng, hắn thậm chí không biết rằng nam tử này chính là Nhị Đầu Xà. Nhị Đầu Xà sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng tức giận. Vốn hắn tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được một vạn quan, không ngờ kết quả trong 300 sơn tặc có tới gần 100 người bị giết. Đây là toàn bộ gia sành của hắn khiến cho sự đau đớn trong lòng không? Góc truyện audio.com, cách nào hình dung được, thấy Trịnh Ngôn Khánh nhào về phía trước, khuôn mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Hoành đao đánh về phía trước, chân đạp vào ngực của Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy thân thể của mình giống như bị một thanh chùy lớn đánh trúng vậy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất. Ngôn Khánh coi chừng, Tạ Hoàng ở cách đó không xa, trường mâu trong tay đã bị ba gã sơn tặc đoạt mất. Nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh hôn mê bất tỉnh, hắn không khỏi sợ hãi. Nhị Đầu Xà nghiến răng nghiến lợi, vọt tới trước mặt Trịnh Ngôn Khánh. Ánh đao sáng loáng vung lên cao, hung hăng chém lên trên đầu Trịnh Ngôn Khánh. Một đao kia nếu như chém chúng thì Trịnh Ngôn Khánh sẽ phải đi đời nhà ma. Nói thì chậm nhưng mà rất nhanh, đúng lúc này, một quả thiết cầu màu đen bay vào, ngăn thanh đao của Nhị Đầu Xà lại. Nhị Đầu Xà chỉ thấy cánh tay của mình chấn động, suýt chút nữa thì không nắm lại được. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lùi về phía sau. Cùng lúc đó chỉ thấy một thân ảnh vô cùng lớn, từ cửa sổ vọt lên, đứng vững trên mặt đất. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trong Quan Âm đại điện, máu đã chảy thành sông. Trịnh Ngôn Khánh nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, vô cùng đáng thương. Người xâm nhập vào trong đại điện là một tăng nhân, thân cao ước chừng 8 thước, trước ngực là một bộ lông màu đen hùng vĩ, mày hồ mắt rậm. Một thân tăng bào màu trắng làm cho lộ ra một khí tức hùng tráng. Lúc hắn nhìn Trịnh Ngôn Khánh, trong mắt hiện ra một hào quang kỳ dị, thần sắc cơi kích động. Hai tay cầm thiết liên có hai đầu, một đầu đen nhánh đúc thành viên cầu bằng sắt. Thiết cầu này ước chừng tới 40 cân, Người này cầm thiết liên khiến cho nhị đầu xà cũng phải giật mình, kinh hoàng nhìn bốn phía, hắn phát hiện ra ở trong cổ miếu lúc này xuất hiện không chỉ một tăng nhân. Ở bên ngoài cung săn xạ thủ ngã xuống đất một tiếng thét cũng không có. Mà ở trong đình viện cổ miếu, đang có 6-7 tăng nhân khôi ngô hùng vĩ đứng vững. Trong tay hoặc là côn bổng hoặc là đao kiếm, thong dong đi lại vô thanh vô tức diêu diệt những tay cung kia. Xem ra võ nghệ của những tăng nhân này tuyệt đối phía trên bọn họ, đừng nhìn sơn tặc nhân số đông, nhưng đều không dám làm gì đám tăng nhân này. Vị đại sư này, không biết tu hành ở đây, tới đây định làm gì? Nhị đầu xà tựa hồ cũng hơi hàm hồ, cẩn thận hỏi thăm tăng nhân trong đại điện. Hắc diện tăng nhân không thèm để ý tới hắn mà đi tới bên cạnh Trịnh Ngôn Khánh. Chú cháu Tạ Hoàng thấy vậy thì lùi về phía sau tay cầm bó đuốc. Mà đảng gia huynh đệ lúc này cũng mình đầy thương tích lui vào trong quan âm đại điện. Tăng nhân xoay người ôm Trịnh Ngôn Khánh lên, y duỗi bàn tay to ra, xóa lớp đất trên mặt Ngôn Khánh đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhị đầu xà. Ngươi muốn giết hắn, đúng thế, ta không đồng ý, nói xong y đem Ngôn Khánh đặt lên trên hương án. Cách chương.